Chương 193, Nguyên tội 2. Vân Song Song thế nhưng không biết, nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn lại còn là cái nhà người có tiền nữ nhi, Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu là Hát Thị đại công ty đồng sự, hơn nữa Phùng Cẩn Nôn còn từng kết hôn, cũng sinh ra một cái nữ nhi, chỉ là nữ nhi sinh hạ đến sau, Phùng Cẩn Nôn thì phải hậu sản trầm cảm. Tuy rằng Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu tìm rất nhiều người đến cho con gái của mình xem bệnh, được Phùng Cẩn Nôn hậu sản trầm cảm vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, chợt bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng đứng lên. Sau đó tại Phùng Cẩn Nôn trượng phu mang theo thê tử đi ra cửa ngọn núi du ngoạn thời điểm, Phùng Cẩn Nôn đi lạc Phùng Cẩn Nôn trượng phu cùng phụ mẫu nơi nơi tìm kiếm Phùng Cẩn Nôn, lại không nghĩ rằng Phùng Cẩn Nôn lại bị phụ thân của Vân Song Song nhặt về đi làm tức phụ, còn sinh Vân Song Song ra. Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu nhìn đến Vân Song Song thời điểm, trong mắt là che giấu không được vẻ chán ghét, hai vị lao nhân đối đem nữ nhi nhặt đi Vân phụ ghét hận đến cực điểm. Tuy rằng Phùng Cẩn Nôn lần nữa nói Vân Song Song đối nàng hiếu thuận, nhưng là đối với nữ nhi này điên cuồng khi sinh hạ đến đứa nhỏ, hai người như cũ thập phần chán ghét, hơn nữa hoàn toàn không chuẩn Vân Song Song gọi bọn họ ông ngoại bà ngoại. Vân Song Song rất ngộng, nàng không nghĩ rời đi mụ mụ, được mụ mụ có trượng phu còn thâm tình chờ mụ mụ không có lại kết hôn, hơn nữa mụ mụ lúc trước còn có một nữ nhi, một cái ưu nhã cao quý, như là công chúa giống nhau nữ nhi. Nhưng là chính mình đâu, liên học đều không trải qua, có thể biết chữ vẫn là nàng mua trẻ nhỏ cùng tiểu học sách giáo khoa, xin bên cạnh người quen biết chỉ bảo, chính mình từng chút một học được. Nàng không hiểu cái gì là lễ nghi, không hiểu được như thế nào biểu hiện cao quý, chính nàng làm sinh ý học được bắt diện linh lung tựa hồ cũng thi triển không ra đến, trong nhà này không ai thích nàng, không có người hoan nghênh nàng, tất cả mọi người dùng nhìn rác rưởi nhìn dơ bẩn gì đó biểu tình nhìn nàng. Vân Song Song ở nơi này trong nhà chịu đủ kỳ thị, vẫn ở lạnh bạo lực chung, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài nhượng đắm chìm tại thân nhân đoàn tụ hạnh phúc chung mụ mụ phát hiện, bởi vì nàng từng nghe nàng ông ngoại bà ngoại ở sau lưng nói nàng có nguyên tội là không nên sinh ra người, nguyên tội là cái gì là nguyên tội. Vân Song Song không hiểu, nàng chỉ là muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ, nghĩ tới vui sướng hạnh phúc một ít, nhưng là Vân Song Song phát hiện, sự tồn tại của nàng nhưng sẽ nhượng mụ mụ không hạnh phúc thủ phạm, bởi vì mụ mụ lúc trước nữ nhi chán ghét nàng, nhằm vào nàng, mà mẫu thân của nàng Phùng Cẩn Nôn lại đối với này cái từ nhỏ liền không hề bên cạnh nữ nhi tâm có ấy nấy. Nhưng đồng dạng, Phùng Cẩn Nôn đối có hiểu biết, mang theo nàng chạy ra cái kia ma quật tiểu nữ nhi Vân Song Song càng thêm ấy nấy, cho nên mỗi lần đại nữ nhi nhằm vào tiểu nữ nhi nàng đều rất đau lòng tiểu nữ nhi, nhưng nàng lại không cách nào chỉ trích đại nữ nhi. Điều này làm cho Phùng Cẩn Nôn mỗi khi khó xử rất là khổ sở. Vân Song Song luyến tiếc mụ mụ khó xử, thêm nàng cũng hơn 20 tuổi, cho nên Vân Song Song vạn phần không muốn mang ra ngoài, dùng lấy cớ là nàng muốn đi gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên lấy cớ này cũng chỉ là dùng đến qua loa tắc trách đối nàng rời đi thương tâm khổ sở không thôi Phùng Cẩn Nôn mà thôi. Những người khác cũng không thèm để ý nàng đi lưu, tương phản, trong nhà không có Vân Song Song người này, ngược lại làm cho những người khác đều cảm thấy tự tại thông khoái. Vân Song Song sau khi rời khỏi, Phùng Cẩn Nôn lo lắng tiểu nữ nhi, liền thường xuyên đến xem Vân Song Song. Đây là Vân Song Song nhất vui vẻ ngày, thần trí thanh tỉnh mụ mụ cùng với nàng nói chuyện trời đất, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, thật sự rất vui vẻ. Nhưng là rất nhanh, Phùng Cẩn Nôn đại nữ nhi lại không cam lòng, nàng bắt đầu lại một lần khắp nơi nhằm vào Vân Song Song. Nhưng nàng thông minh tuyển tại Phùng Cẩn Nôn không ở Vân Song Song bên cạnh thời điểm tìm đến Vân Song Song cha. Vân Song Song không rõ tại sao mình như thế nào tránh né, đều trốn không thoát cái này nữ nhân khí thế bức nhân. Kỳ thật Vân Song Song biết, chỉ cần nàng không ở thân cận mụ mụ liền có thể né tránh cái này nữ nhân nhằm vào, nhưng là nàng không cam lòng, đó cũng là nàng mụ mụ, nàng luyến tiếc buông tay cũng không lý do buông tay. Nhưng là cái này nữ nhân lời nói thật sự rất đau đớn người, khắp nơi đều hướng vết thương của nói trên trọc, thẳng đến kia một lần, nàng bởi vì nữ nhân kia lời nói tinh thần hoảng hốt, cùng đuổi tới tìm nàng Phùng Cẩn Nôn cùng nhau bị xe đụng bay cho đến chết đi. Vân Song Song mới suy nghĩ cẩn thận, nàng mụ mụ đối với nàng cảm tình cùng nàng đối mụ mụ tình cảm giống nhau thâm, nàng vì người ngoài mà chuốc khổ thật sự đáng cười, nàng nhất nên làm là dồi dào chính mình, để cho chính mình trở nên đầy đủ ưu tú đến so những kia cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Nói nàng có nguyên tội người càng cường đại hơn, sau đó, qua hạnh phúc vô cùng không nhìn những nhân tài này là chính xác nhất thực hiện. Liên tại Vân song song đầy bụng oán khí thời điểm, nàng bị kéo vào một cái nở đầy màu đỏ đóa hoa trong không gian, ở nơi nào, nàng cùng một người mặc hoa lệ cổ trang, cho nàng cảm giác rất thân thiết lại rất kỳ quái nữ nhân làm cái giao dịch, dùng nàng tín ngưỡng, đổi lấy trọng sinh một lần cơ hội. Lúc ấy Vân song song không có gì ý tưởng, nàng cũng không biết đây hết thảy có phải thật vậy hay không, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng nàng liền không nghĩ buông tay, cho nên nàng đáp ứng. Nay nhìn rõ ràng, liền tại trước mặt nàng mẫu thân, Vân song song lần đầu tiên như vậy cảm kích một người nàng trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau, cái kia đưa nàng trọng sinh nữ thần tiên chính là nàng toàn bộ tín ngưỡng. Song song, không khóc, song song, không khóc. Vân song song đến rất nhanh đưa tới trong phòng Phùng Cẩn Ngôn chú ý, nàng tuy rằng điên rồi, lại vẫn nhớ rõ con gái của mình, nhìn đến Vân song song ở ngoài cửa im lặng khóc, Phùng Cẩn Ngôn nhất thời lo lắng. Nhưng nàng bị nhốt tại trong phòng, mấy ngày không đủ ăn một bữa cơm, liên đụng cửa khí lực đều không có, chỉ có thể lo lắng cách ván cửa, ngốc nói đơn giản lời an ủi nói. Vân song song lau đi nước mắt trên mặt, đối với Phùng Cẩn Ngôn lộ ra cái đại đại tươi cười, nàng không khóc, không có gì đáng khóc, nàng nên vui vẻ mới là, nàng trọng sinh, lúc này đây, nàng sẽ làm càng tốt, chiếu cố tốt mụ mụ, sau đó, để cho chính mình đổi đầy đủ ưu tú. Trấn An một chút nhìn nàng khóc mà lo lắng mâu thân, Vân song song quay người chạy vào trong phòng, đi xem treo trên tường hoàng lịch để xác định mình rốt cuộc là trọng sinh đến kia một năm. Cái này hoàng lịch là Vân song song mãi mãi từ trên chợ mua đến, dùng bất quá một khối tiền, thật dày một sấp thấp kém giấy chế tác mà thành, mỗi ngày đều muốn xé một tờ đi xuống. Nhìn trên trang web 5 tháng ngày, Vân song song rốt cuộc xác định, nàng đây là trọng sinh trở về 7 tuổi một năm nay. Biết mình về tới lúc nào, Vân song song đệ nhất nghĩ muốn như thế nào đem mẫu thân của nàng đưa đi điểm này, nhưng là nhượng Vân song song buồn rầu là, giống như kiếp trước giống nhau, nàng vẫn là không có cách nào lập tức mang nàng mẹ đi, vẫn là cái kia vấn đề, không có tiền, người quá nhỏ. Bây giờ Vân song song mặc dù có 7 tuổi lớn, nhưng nàng thân thể lại nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, thoạt nhìn cùng nàng đại bá ra hơn 5 tuổi tiểu đường đệ lớn bằng. Liền tính bên trong mang người trưởng thành linh hồn cũng không có cái gì dùng. Khí lực nhu nhược tùy tiện đến cái người đều có thể bắt đi Vân song song thật chạy đi, liên tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm, huống chi còn muốn dẫn cái điên điên khủng khủng không tự gánh vác năng lực Phùng Cẩn Ngôn cùng nhau chạy đi. Cảm ơn chúc ly thân hòa đứng được thân đầu vài tháng.